Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 360, lại nhặt được một cái tiểu la lị. Nhìn trước mắt như thế giống nhau tình hình, Kiều Vũ Thần nâng trán thở dài, lão thiên gia, có thể hay không không nếu chơi, lúc này đây lại đưa ai tới a hát, Kiều Vũ Thần đi tới. Vây quanh đám người tự chủ lại để cho ra. Kiều Vũ Thần hướng về mặt đất nhìn lại. Cái này xem xét, Kiều Vũ Thần thật sự rất muốn mắng người. Trên mặt đất nằm thình lình lại là một cái tiểu la lị. Kiều Vũ Thần trong nội tâm không khỏi thầm nói. Như thế nào đều đặc biệt sao như vậy loli? Như vậy thú vị à? Âm thầm thở dài một tiếng. Kiều Vũ Thần đi tới. Cẩn thận quan sát một phen, phát hiện té trên mặt đất tiểu la lị còn có hô hấp. Trên người không có phát hiện miệng vết thương, hắn cũng không biết vì cái gì. Đột nhiên cảm giác thở dài một hơi, loại này không khỏi cảm giác dọa Kiều Vũ Thần nhảy dựng. Hắn vội vàng ám chỉ chính mình, đây là ảo giác, đây là ảo giác, đây là ảo giác, mình cũng bị thần kinh của mình chất cho im lặng đã đến. Kiều Vũ Thần nhẹ nhàng đẩy trên mặt đất tiểu la lị. Tiểu muội muội, tỉnh, mau tỉnh lại. Kiều Vũ Thần lại là xô đẩy lại là kêu gọi. Chỉ là trên mặt đất tiểu la lị một điểm mặt mũi đều không có cho hắn. Phản ứng gì đều không có. Nếu không phải Kiều Vũ Thần xác nhận không có việc gì. Hắn thật đúng là hội cho rằng tiểu la lị đã bị giết. Tiểu muội muội, mau đứng lên rồi. Nếu không bắt đầu thì có quái thú đến ăn người rồi. Phốp, Kiều Vũ Thần cũng không biết nghĩ như thế nào, đột nhiên tự toát ra một câu như vậy lời nói đến. Vừa đi theo xuống xem náo nhiệt tướng quân bọn hắn nhịn không được nở nụ cười. Kiều Vũ Thần lập tức một đầu hắc tuyến toát ra. Hắn tâm muốn chết đều đã có. Vẻ đẹp của mình tốt hình tượng. Cứ như vậy hủy ở cái này tiểu la lị trên người. Thấy mình như thế hủy hình tượng đều không thể tỉnh lại tiểu la lị. Kiều Vũ Thần cũng không có biện pháp rồi. Đành phải đối với từ phía sau đi tới Mộng Vũ nói ra. Mộng Vũ, người trước tiên đem cái này tiểu muội muội ôm vào xe. Kiểm tra một chút, nhìn xem là đã ra vấn đề gì. Đoàn xe tạm thời đình chỉ tiến lên. Ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Mọi người chú ý cảnh giới. Kiều Vũ Thần làm mới đích an bài. Nam Cung Nhất Tiếu chủ động mang người ở chung quanh kéo cảnh giới. Mộng Vũ thì là được sự giúp đỡ của Từ Hoa. Đem tiểu la lị ôm đến các nàng trên xe. Kiều Vũ Thần đi đến một bên. Quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Bọn hắn ly khai Kim Lăng đã rất xa. Lúc này đây đi chính là đường cao tốc. Bởi vì Kim Lăng thương hội nguyên nhân, không ít Kim Lăng quanh thân đường cao tốc đều bị thương hội thanh lý một lần. Thương hội ngoại trừ danh dự bên ngoài, hiệu suất cũng là rất trọng yếu. Một đầu có thể rất nhanh thông hành con đường tự nhiên cũng là trọng điểm. Đương nhiên, thanh lý đường cao tốc cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy sự tình. Kim Lăng thương hội không ít tốn tại đây phía trên. Tận thế đột nhiên đã đến, trên đường cao tốc phát sinh các loại sự kiện đều không đủ là lạ. Ánh mắt chỗ bày ra phía dưới, đường cao tốc bên ngoài trồng chất lấy không ít vứt đi xe. Những điều này đều là thương hội thanh lý thời điểm làm ra đi. Kiều Vũ Thần bọn hắn hiện tại vị trí tại. Quanh thân có rất hơn sơn mạch, trụi lùi núi, vật che chắn Kiều Vũ Thần ánh mắt. Thị lực có thể đạt được trong phạm vi chỉ có trọng điệp núi. Chung quanh cũng không có nguy hiểm. Kiều Vũ Thần cứ như vậy đứng ở chỗ này. Nhìn xem cái này thuộc về tận thế phong cảnh. Mộng Vũ từ phía sau đi tới Kiều Vũ Thần trước mặt. Kiều Vũ Thần phảng phất giống như hồn nhiên chưa tỉnh. Như trước nhìn phía xa. Thế nào? Sau một hồi, Kiều Vũ Thần mở miệng hỏi. Không có gì trở ngại, hẳn là đói xong chóng mặt rồi. Hiện tại người còn không có có tỉnh lại. Đợi đến lúc tỉnh lại, ăn ít đồ, nghỉ ngơi vài ngày thì tốt rồi. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ta cho nàng thi triển trị liệu. Nhưng là, Mộng Vũ có chút do dự. Kiều Vũ Thần nhìn tới. Như thế nào? Có vấn đề gì sao? Nhìn thấy Kiều Vũ Thần mở miệng hỏi thăm, Mộng Vũ hay là nói ra, vốn muốn cho nàng treo điểm đường Luco. Thế nhưng mà kim tiêm chát không đi vào. Kiều Vũ Thần chân mày hơi nhíu lại, nói, chát không đi vào, có ý tứ gì? Ngươi xem, Mộng Vũ cười khổ đem vác tại sau lưng tay cầm đi ra. Lòng bàn tay của nàng bên trong lấy một căn truyền dịch kim tiêm. Kim tiêm tuy nhiên không phải rất cứng, nhưng là đâm vào làn da là không có vấn đề. Hiện tại toàn bộ kim tiêm lại hiện ra lấy uốn lượn trạng thái. Nhìn về phía trên giống như là đâm vào khối sắt lên. Đưa đến uốn lượn, ngươi cho nàng kiểm tra thời điểm. Không có phát hiện cái gì kỳ quái đây sao? Kiều Vũ Thần lông mày chăm chú vặn lại với nhau. Một người bình thường hiển nhiên là không có khả năng giống như này lực phòng ngự. Nhưng là ngươi nói cái này tiểu la lị không bình thường a, lại có thể đem mình cho đói xong chóng mặt. Đây quả thực là chuột cho mèo đem làm phù dâu. Thiên cổ kỳ văn, Mộng Vũ lông mày cũng là trói chặt. Nàng mở miệng nói, nàng cùng người bình thường đồng dạng, không có gì dị thường. Thậm chí làn da sờ lên cũng không có khác thường. Nhưng là hết lần này tới lần khác châm tựu không cách nào vào đi. Làm sao bây giờ, nàng khả năng nhất thời bán hội vẫn chưa tỉnh lại. Mộng Vũ có chút lo lắng nói. Kiều Vũ Thần lại để cho đoàn xe dừng lại. Bổn ý tự là đợi tiểu la lị sau khi tỉnh lại. Đi thêm ly khai. Hiện tại tiểu la lị nhất thời bán hội khả năng không cách nào tỉnh lại. Hơn nữa kim tiêm không cách nào chát như tiểu la lị làn ra sự tình. Lại để cho Mộng Vũ có chút bận tâm. Mang lên nàng. Chúng ta bây giờ xuất phát. Kiều Vũ Thần không có lại tiếp tục suy nghĩ, mà là trực tiếp mở miệng nói ra. Thế nhưng mà, Mộng Vũ có chút lo lắng. Kiều Vũ Thần thân thủ ngăn trở Mộng Vũ nói tiếp xuống dưới. Không có sao, ta có chừng mực. Nhìn thấy Kiều Vũ Thần tâm ý đã quyết, Mộng Vũ biết đạo tự ngươi nói cái gì cũng không có dùng. Chỉ có thể yên lặng đi trở về đoàn xe chính giữa. Trên đường nhặt được tiểu la lị về sau, Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn không có ngồi nữa tiến trong xe, mà là trực tiếp lên tọa kỵ. Dù sao dọc theo con đường này không biết sẽ xuất hiện cái gì, hay là tại bên ngoài thủ hộ đến an toàn một ít. Kiều Vũ Thần cũng không có lại để cho Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn hồi trở lại trong xe. Gần đây chuyện đã xảy ra, hắn tổng cảm giác có chút quỷ dị. Rồi lại nói không nên lời ở đâu có vấn đề. Đoàn xe rất nhanh lần nữa chạy ra đi. Lúc này đây trên đường chỉ là ngẫu nhiên đụng phải một ít zombie. Cũng không có gặp được đại nguy hiểm. Đoàn xe tại Đông Lăng Hạ Căn cứ cách đó không xa rơi xuống cao tốc. Tại đây đến Hoa Đô cũng không quá xa. Này đây Kiều Vũ Thần bọn hắn trực tiếp khai mở hướng Hoa Đô. Hôm nay ở chỗ này qua một đêm. Ngày mai sáng sớm chúng ta lên đường hồi trở lại Thự Quang. Đoàn xe sau khi dừng lại, Kiều Vũ Thần liền rơi xuống chỉ thị. Mọi người rất nhanh đem một vài phải phẩm cho chuyển xuống dưới. Ba đồ cho Kiều Vũ Thần bọn hắn an bài một tòa cư dân lâu. Trong lầu tương đối mà nói vẫn tương đối sạch sẽ. Nhìn về phía trên tựa hồ bị quét dọn qua một phen. Đoàn xe giống trống khua chiên lái vào thành đến, tự nhiên đưa tới nội thành người chú mục, chỉ là chứng kiến ba đồ cái kia chiếc duyên dáng tính xe lúc. Bọn hắn đã biết rõ đến người là ai rồi, mà ba đồ đều tự mình an bài trụ sở. Hiển nhiên thân phận của người đến không thấp, nội thành tuần tra người, đa số đều là bá hạ căn cứ người cùng nguyên Hoa Đô căn cứ người hỗn hợp biên chế. Kiều Vũ Thần tại Hoa Đô vận dụng qua lôi đình thủ đoạn. Tự nhiên không ít người nhớ rõ. Bá hạ căn cứ người tất nhiên là không cần phải nói rồi. Kiều Vũ Thần đó chính là bọn họ thần tượng. Tin tức rất nhanh ở nội thành truyền ra. Mà có người nghe thế cái tin tức về sau. Tự nhiên là ngồi không yên. Kiều Vũ Thần một chuyến chuẩn bị bữa tối thời điểm, ba người vội vàng chạy tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.